ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 144 phiên ngoại. 5. Chà Chà cùng Sở Hà Thiên tạm thời ở băng thành ở xuống dưới, cái này băng thành thành chủ Thẩm Chất. Nhìn rất đúng Sở Hà Thiên ăn uống, mà hắn phu nhân A Băng. Rất đúng Chà Chà ăn uống, Thẩm Chất niên cùng Sở Hà Thiên tuy rằng số tuổi kém có chút đại. Nhưng là Sở Hà Thiên tâm trí không phải giống nhau thiếu niên có thể so sánh. Có đôi khi so người trưởng thành còn muốn suy nghĩ cặn kẽ. Thẩm Chất niên cũng liền không đem hắn đương tiểu hài tử xem, nhưng A Băng cùng Chà Chà chi gian lại. Không giống nhau, A Băng ở tận thế buông xuống thời điểm mất đi nàng nữ nhi duy nhất. Dù cho cái này hiên ngang nữ tử kiên cường, không có bị mất đi nữ nhi thống khổ đả kích đến chưa gượng dậy nổi. Nhưng là giáp mặt đối với tuổi nhỏ nữ hài Chà Chà thời điểm. Nàng không khỏi có chút di tình, hoàn toàn là đem Chà Chà làm như nữ nhi đau, Chà Chà từ nhỏ bị vứt bỏ. Không có trưởng bối, giáp mặt đối với cơ hồ phù hợp nàng đối mẫu thân sở hữu tưởng tượng A Băng thời điểm. Cơ hồ là theo bản năng đem nàng trở thành chính mình sinh mệnh trước nay thiếu hụt nữ tính trưởng bối, vì thế, Sở Hà Thiên kêu Thẩm Chất niên phu thê đại ca đại tàu. Chà Chà gọi bọn hắn thúc thúc A Di, nguyên bản là các kêu các. Nhưng cố tình có một lần gọi vào cùng nhau, Sở Hà Thiên trầm ổn nói. Thẩm ca, đại tàu, Chà Chà ngoan ngoãn nói. Thẩm thúc thúc, Thẩm A Di, A Băng. Ha ha ha ha ha ha. Chuyện này lúc sau, A Băng suy nghĩ hai ngày. Rốt cuộc ở một ngày nào đó trịnh trọng chuyện lạ hỏi Chà Chà. Chà Chà, ngươi muốn làm Thẩm A Di nữ nhi sao? Chà Chà lúc ấy đang ở ăn Sở Hà Thiên cho nàng làm được bánh hạt dẻ. Nghe vậy một đốn, trong miệng hàm chứa bánh hạt dẻ. Hamster nhỏ giống nhau nhìn nàng. Dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, Thẩm A Di là muốn nhận dưỡng ta sao? Nàng hỏi ra những lời này thời điểm, Sở Hà Thiên đang đứng ở ngoài cửa. Trong tay cầm mới vừa cho nàng mua tới đường hồ lô. Lập tức đốn ở tại chỗ thành chủ phu nhân muốn thu dưỡng Chà Chà, hắn có như vậy trong nháy mắt, trong đầu trống rỗng, nhưng ngay sau đó, hắn cơ hồ là theo bản năng bắt đầu thuyết phục chính mình, thành chủ cùng thành chủ phu nhân đều là người rất tốt, bọn họ thực lực cương đại, phu thê chi gian lại thực ân ái, mấu chốt nhất chính là, bọn họ đều là thiệt tình thích Chà Chà. Đối với một cái giống Chà Chà giống nhau tiểu cô nương tới nói. Bọn họ là thực hoàn mỹ cha mẹ, cho dù là ở mặt thế phía trước, cũng rất khó tìm đến tốt như vậy dưỡng phụ mẫu, hơn nữa. Hắn biết Chà Chà là vẫn luôn đều muốn một đôi cha mẹ, hắn nói muốn mang nàng đi kia một ngày. Tiểu cô nương hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, hỏi hắn có phải hay không muốn thu dưỡng nàng, hắn nói không phải thời điểm. Tiểu cô nương trong ánh mắt quang mang thực mau liền ảm đạm xuống dưới, nàng hẳn là thích. Mà này đối nàng cũng thực hảo, hắn ở trong lòng thuyết phục chính mình. Nhưng lại không có cảm thấy vui vẻ, hắn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trời sinh mang theo lạnh nhạt trên mặt xuất hiện vài phần mấy không thể thấy mờ mịt bởi vì hắn biết. Chà Chà nếu thật sự bị người thu dưỡng nói. Liền sẽ rời đi hắn, hắn không thể lại thời thời khắc khắc ôm nàng đi dạo phố. Tiểu cô nương kén ăn thời điểm cũng sẽ không làm hắn đi tìm ăn ngon. Nàng khóc nhè thời điểm sẽ có những người khác tới hống nàng. Nàng sẽ không lại mỗi ngày buổi tối ôm chính mình tiểu gối đầu chui vào hắn trong phòng. Trời xấu nhất định phải cùng hắn ngủ, thậm chí sẽ. Theo thời gian trôi đi, nàng sẽ dần dần quên hắn. Quên cái này hắn trong miệng đại ca ca, hắn lý trí nói cho hắn bị thành chủ vợ chồng thu dưỡng đối. Tiểu cô nương tốt nhất, nhưng đương hắn bừng tỉnh nghĩ vậy chút thời điểm, một lòng trong lúc nhất thời đau rốt cuộc vô pháp hô hấp. Hắn làm sao bây giờ đâu? Tiểu cô nương đi rồi, hắn làm sao bây giờ đâu? Chậm rãi, nàng sẽ quên hắn, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn tự xưng là ở cái này mà thế là hắn ở che chở tiểu cô nương. Lại không nghĩ rằng đến bây giờ mới phát hiện, là cái này tiểu cô nương cho hắn lực lượng, nàng đi rồi. Hắn làm sao bây giờ? Sở Hà Thiên chính mờ mịt vô thố, lại nghe thấy bên trong tiểu cô nương trầm mặc một lát. Sau đó non nớt thanh âm mang theo trịnh trọng đối thành chủ phu nhân nói. A Di, ta thực thích ngươi, nhưng ta không thể đáp ứng ngươi, Sở Hà Thiên ngạc nhiên. Trong lòng đầu tiên là không thể tin tưởng, ngay sau đó chính là một trận mừng như điên, hắn vì chính mình phát ra từ nội tâm vui sướng mà phỉ. Nhổ chính mình, thành chủ phu nhân hiển nhiên cùng Sở Hà Thiên giống nhau không thể tin tưởng. Nàng trầm mặc trong chốc lát. Hỏi cha cha, vì cái gì đâu, cha cha không thích A Di sao? Cha cha thành thành thật thật nói, thích thành chủ phu nhân, kia vì cái gì đâu? Tiểu nữ hài non nớt thanh âm nghiêm túc nói, bởi vì ta trước đáp ứng rồi ca ca a, ta đáp ứng rồi ca ca phải làm người nhà của hắn. Như thế nào có thể vứt bỏ hắn đâu? Ta nếu là đáp ứng rồi A Di, ca ca làm sao bây giờ a? Tiểu cô nương nói đương nhiên. Bên trong cánh cửa ngoài cửa hai người lại là thực sự bị trấn trụ, một cái từ nhỏ bị người nhà vứt. Bỏ tiểu cô nương, hiện giờ nghiêm túc nói nàng không thể vứt bỏ người nhà, thật là, cái này mà thế không xứng với nàng. Hoặc là nói, này toàn bộ thế giới đều không xứng với nàng, không xứng với cái này tinh linh tiểu cô nương, sau một lúc lâu, thành chủ phu nhân tìm về chính mình thanh âm. Thanh âm thực ôn nhu hỏi nàng, cha cha, ngươi thực thích ca ca ngươi sao? Thực thích Hà Thiên, cha cha dùng sức gật gật đầu, ân, thực thích thành chủ phu nhân thanh âm mang cười. Có bao nhiêu thích, cha cha, thực thích thành chủ phu nhân cười khẽ ra tiếng. Hài hước nhìn mắt ngoài cửa, từ trước đến nay cảnh giác Sở Hà Thiên không biết chính mình đã bị một cái không có dị năng người. Thường cấp phát hiện. Hắn đứng ở ngoài cửa, từ thành chủ phu nhân hỏi cha cha có thích hay không hắn bắt đầu. Lỗ tai liền có chút phiếm hồng, đường cha cha nghiêm túc cường điệu thực thích thời điểm. Thiếu niên ám nhập vực sâu đôi mắt đều sáng lên kia một bên. Cha cha nói xong, lại sợ thành chủ phu nhân thương tâm. Vội vàng bổ sung nói, đương nhiên. Ta cũng thực thích A Di, nói có chút giấu đầu lòi đuôi ý vị, thành chủ phu nhân vươn tay sờ sờ nàng. Đầu, nhìn ngoài cửa tiếp tục đậu nàng. Vậy ngươi thích nhất ca ca sao? Cha cha gật gật đầu. Thích nhất, sau đó tiếp tục bổ sung. Đệ nhị thích A Di. Tiểu cô nương nói cực nghiêm túc, mà ngoài cửa cái kia bị hắn trượng phu thẩm chất niên xưng là tận. Thế chung cái thứ nhất thiên tài thiếu niên lại hồn nhiên không có phát hiện hắn đã bị một người. Bình thường phát hiện, Sở Hà Thiên là thật sự thực để ý cha cha, nàng ban đầu sợ ở mà thế. Một cái choai choai thiếu niên chiếu cố không hảo một cái so với hắn còn nhỏ rất nhiều tiểu cô nương. Sợ hắn không kiên nhẫn, mà hiện giờ xem ra, này đối lẫn nhau chi gian không có huyết thống quan hệ. Thậm chí cũng chưa nhận thức bao lâu huynh muội, là thật sự kia lẫn nhau đương thân nhân, thành chủ phu nhân xoa xoa chà chà đầu. Ở tiểu cô nương không rõ nguyên do trong ánh mắt đứng lên đi ra ngoài. Đẩy ra môn, Sở Hà Thiên còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Trong lúc nhất thời trốn tránh không kịp, trực tiếp bị thành chủ phu nhân đụng phải vừa vặn thành chủ phu nhân trong mắt mang cười nhìn hắn. Hiển nhiên là ở hắn cảnh giác tâm không biết bị ai bắt cóc thời điểm cũng đã phát hiện hắn, từ trước. Đến nay thanh lãnh không mừng nói chuyện thiếu niên khó được lộ ra một tia di ong thái, thành chủ phu. Nhân cười nhìn hắn trong chốc lát, nhưng cũng không có xem hắn chê cười ý tứ. Ở đi người xem thẹn quá thành giận phía trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, đi vào bồi bồi trà trà đi. Nàng chờ ngươi đã lâu, Sở Hà Thiên sửng sốt trong chốc lát. Thấp thấp ân, một tiếng, hắn lướt qua thành chủ phu nhân đi vào, cha cha trước tiên phát hiện hắn. Hiện thực ái kiều oán giận một câu, ca ca như thế nào mới trở về. Sau đó mới phát hiện trong tay hắn đường hồ lô, kinh hỉ kêu lên, a a a, ngươi cho ta mang theo lễ vật. Thiếu niên thấp thấp lên tiếng, vài tuổi hai tử không hiểu đến cái gì là hàm xúc. Nàng vui vẻ, liền phải lớn tiếng nói ra, thực mau liền díu dít quần lấy thiếu niên kể ra chính mình thích. không tốt lời nói thiếu niên ứng phó không tới loại này thuộc về hài đồng nhiệt tình. Hơi có chút chân tay luống cuống, thành chủ phu nhân đứng ở ngoài cửa nghe xong trong chốc lát. Khóe môi đẩy ra một mặt nhợt nhạt ý cười, cha cha là thật sự thực thích nàng cái này nửa đường gặp. Được ca ca, Sở Hà Thiên đối cha cha cũng thực hảo. Như vậy thực hảo, nàng tại đây một khắc cũng minh bạch. Nàng không có khả năng thu dưỡng cha cha đem cái kia thiếu niên coi như người nhà. Mà cái kia thiếu niên cũng đem cha cha coi như chính mình tinh thần ký thác này hai cái tuổi tác. Kém pha đại hai từ, ở như thế ngắn ngủi thời gian lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau dựa vào. Chặt chẽ đến dung không dưới người thứ ba, đây là một loại người trưởng thành sở không thể lý giải. Tín nhiệm nhưng, như vậy thực hảo, này không phải một cái tốt thời đại, nhưng nàng vẫn là hy vọng. Tương lai mỗi một cái giống cha cha giống nhau hài tử đều có thể đủ vui vui vẻ vẻ sống ở trên thế. Dưới này, không cần lo lắng tử vong nguy hiếp, không cần ăn bữa hôm lo bữa mai, không cần sớm mà minh bạch cái gì là nhân tâm hiểm ác, thành chủ phu nhân nhẹ nhàng cười cười. Dần dần đi xa, băng thành là cái hảo địa phương, Sở Hà Thiên mang theo cha cha ở chỗ này ngây người 3 năm. Tận mắt nhìn thấy cái này bọn họ vừa tới thời điểm còn rách nát nhỏ yếu thành trì dần dần trưởng thành vì một cái quái vật khổng lồ, cực lớn đến băng thành dậm một dậm chân toàn bộ phương Bắc đều có thể chấn thượng tam chấn. Trong truyền thuyết băng thành ẩn giấu một cái ở dị năng thượng thiên phú dị bẩm thiếu niên. Chưa thành niên, thực lực cũng đã là danh xứng với thực phương Bắc đệ nhất, cũng đúng là bởi vì cái này không thường. Lộ diện cao thủ duyên cớ, băng thành ở phương Bắc địa vị thập phần củng cố, trưởng thành cũng thập phần nhanh chóng, này 1 năm, Sở Hà Thiên 17 tuổi, cha cha 10 tuổi, cái này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Bị gọi băng thành trấn thành thạch thiếu niên không để bụng người ngoài trong miệng những cái đó ồn, ảo huyên náo hư danh, cũng không phải vì củng cố băng thành địa vị mới cố ý để lại. Chẳng qua là bởi vì hắn bên người đứa bé kia đặc biệt thích ăn băng thành đường hồ lô. Hơn nữa vừa lúc cùng băng thành thành chủ phu nhân phá lệ hợp ý. Cho nên hắn mới ở chỗ này để lại 1 năm nữa, 2 năm trước. Cha cha rốt cuộc ăn nị băng thành đường hồ lô. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi. Thành chủ phu nhân lại đột nhiên bệnh nặng. Thành chủ phu nhân chi với bọn họ là một cái khác người. Nhà. Sở Hà Thiên mang theo mờ mịt vô thố cha cha, nhanh chóng quyết định đi phương Nam, chuẩn bị đi tìm cái kia trong truyền thuyết thập phần khó chơi hơn nữa chán ghét nhân loại biến dị. Đại thụ muốn một viên có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt mộc tinh quả cứu mạng, hắn trong tưởng tượng. Bọn họ cùng đại thụ gặp mặt hẳn là sẽ có một hồi ác chiến. Nhưng không nghĩ tới, đại thụ cùng cha cha nhất kiến như cố, cuối cùng. Cha cha mang về đủ nàng xuyến thành 10 mấy xuyến đường hồ lô mộc tinh quả, thành chủ phu nhân hữu kinh vô hiểm, mà cha cha này một chuyến cũng sợ tới mức quá sức. Ở lâu xuống dưới 2 năm làm bạn thành chủ phu nhân, mà này 1 năm. Cha cha hoàn toàn ăn nị đường hồ lô, thành chủ phu nhân xem tiểu cô nương ngốc không được, chủ động khuyên tiểu cô nương đi ra ngoài nhìn xem, Sở Hà Thiên cũng rốt cuộc có thể thoát khỏi. Những cái đó mộ danh tới băng thành tìm hắn, luận bàn, người, đã mới lộ đường kiếm thiếu niên mang. Theo vóc người chiều cao không ít thiếu nữ một thân nhẹ nhàng đi ra băng thành, bọn họ rời đi khi. Gặp thoáng qua một đôi phá lệ đặc thù nữ hài. Các nàng hơi thở cùng loại với song sinh tử, nhưng lại càng thêm độc đáo. Làm đối người hơi thở phá lệ mẫn cảm chà chà nhìn nhiều hai mắt nàng nghe được trong đó một cái nữ. Hài kêu một cái khác nữ hài, Ngưng Vân, Sở Hà Thiên xem nàng đứng bất động. Thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy, cha cha lấy lại tinh thần. Lắc lắc đầu, nói, không có gì, vì cái gì tổng cảm giác này đối tỉ muội có một loại đặc thù quen thuộc cảm. Phảng phất đời trước gặp qua giống nhau, cha cha lắc lắc đầu. Đối với lo lắng nhìn nàng Sở Hà Thiên nói, chúng ta đi thôi, bọn họ xuất phát. Đó là một câu chuyện khác. End. Hết chương.